Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, gâu lầm quần chiến. Bốn cái Graveler Rocktomb cũng không đối Golett tạo thành bao lớn trở ngại. Phá thạch và ra Golett quơ quơ song quyền, ra hiệu mình cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Ken nhẹ gật đầu. Bất quá cái này tiên phong thất bại xác thực đối khí thế chèn ép rất nghiêm trọng. Xem ra bọn này gâu lầm không chỉ có là đồ ăn phí đơn giản như vậy, còn có rất tốt rèn luyện giá trị. Zenga, lần này ngươi hiệp trợ Golett, dùng tinh thần lực khống chế Golett hai horsepower phương hướng, cần phải tránh đi Graveler tiến công. Ken nói xong liền hạ lệnh Golett tiếp tục sử dụng hai horsepower tiến công, Golett khi thế cũng không gặp khó. Lại một lần nữa rollout thân thể hướng Graveler tộc đàn đánh tới. Graveler diễn lại trò cũ. Graveler lần nữa hướng về phía trước. Rocktomb đột ngột từ mặt đất mọc lên. Zenga, động thủ. Lúc này Zenga hai mắt hồng quang chợt hiện. Tinh thần lực bám vào tại Golett trên thân. Golett hai horsepower phương hướng hơi chút lệch, nhẹ nhõm tránh đi Rocktomb chặn đánh. Hiện tại Golett giống như mở thiên nhãn, thậm chí có thể đoán trước Rocktomb phương hướng. Lần lượt chặn đánh đều bị Golett thành công tránh đi. Hai horsepower bốc đồng phối hợp Zenga tinh thần lực đột nhiên phóng lên tận trời. Graveler đều bị trước mắt Golett sợ ngây người, ngơ ngác nhìn qua đằng không mà lên Golett. Oanh, Golett như thiên thạch vũ trụ rơi đập tại Graveler tộc đàn bên trong. Ở giữa ba cái Graveler lập tức bị nện đến thất điên bát đảo, té xỉu trên đất. Vậy mà lúc này Golett đã tiến nhập Graveler vòng vây, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi Graveler tên biến thái này sinh vật có bốn cái tay. Golett, Drainpan ngăn cản, Pyloswai, Zenga bên trên. Pyloswai cùng Zenga chính chờ đợi giờ khắc này. Zenga vung tay một phát ám ảnh cầu thẳng đến thủ lĩnh gâu lầm. Năng lượng màu đen mang theo làm cho người hít thở không thông khí chàng. Gâu lầm cũng cảm giác nguy cơ gần, không dám có chút lười biếng. Hai chân một đống, gào thét một tiếng, quanh thân đá nhọn thay nhau nổi lên. Gâu lầm tùy theo hai tay đẩy, thạch như lợi kiếm. Hổ hổ sinh phong, lốp bốp, tiếng nổ mạnh bên trong, đá nhọn hóa thành bột đá, ám ảnh cầu năng lượng cũng theo đó tan rã. Gâu lầm đang chuẩn bị phản kích nhưng không thấy Zenga bóng dáng. Đột nhiên mình bốn phía, bay tới 7-8 khỏa ám ảnh cầu, vừa mới một phát ám ảnh cầu liền đã liền không sai biệt lắm đã dùng hết gâu lầm khí lực cả người. Cái này liên tiếp 7-8 khỏa như thế nào mới có thể ứng đối? Với lại đều là đến từ phương hướng khác nhau. Gâu lầm hoảng hốt chạy bừa. Hai chân đạp mạnh mặt đất. Rocktomb đem chính mình phong vào trong đó. Một tầng nham thạch liền muốn bảo vệ tốt cái này 7-8 khỏa ám ảnh cầu. Không khỏi quá mức ngây thơ. Lúc này, Zenga đã từ thứ nguyên hiện thân. Liên tục tiếng nổ mạnh vang. Nham thạch đều hóa thành tro bụi. Zenga dùng tinh thần lực cảm giác trong tro bụi gâu lầm, một chiêu slash bomb đặt vào tro bụi. Xem ra vừa mới một kích kia còn không có để gâu lầm hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Zenga bổ một phát slash bomb, không còn xuất chiêu. Đợi hết thảy đều kết thúc, gâu lầm đã không có cảm giác. Ken ném ra Pokeball trước đã thu phục được cái này người thủ lĩnh. Gâu lầm bị thu phục, còn lại Graveler lập tức không có chủ tâm cốt. Phải biết bọn chúng có thể tại mảnh này vùng núi như thế hoành hành bá đạo. Dựa vào là liền là gâu lầm thực lực cường đại, đã từng không thua 10 cái giống Ken dạng này nhân loại tiến công qua mình tộc đàn. Bất quá tất cả đều bị đánh bại, cơ hồ đều không có cần gâu lầm xuất thủ, bằng vào 10 cái Graveler công thủ phối hợp. Đều đánh cho những người kia tìm không ra bác. Hiện tại thế mà nhanh như vậy liền bị một cái Zenga chế phục. Hiện tại những này Graveler chỉ muốn đào mệnh, sau này trốn ở sơn động, cúi đầu là một cái Pokemon, cũng không dám lại như vậy có đức độ. Tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, Graveler sức chiến đấu tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Golet thừa cơ phát lực, một quyền nện choáng một cái Graveler. Hiện tại chỉ còn lại có 5 con Graveler. Pyloswai băng chùy xuyên qua ra ngoài. Graveler trong nháy mắt cuộn mình thân thể. Sử dụng Rollout kỹ năng. Nhưng mà Graveler Rollout là chạy trốn. 5 con Graveler hướng phía xuống dốc phương hướng lăn đi. Trong chớp mắt liền lăn ra ngoài mười mấy mét. Zenga, để bọn hắn trở về. Gen nói xong, Zenga bay ra ngoài. Mà mình đã xuất ra 5 cái Pokebo, đã thu phục được trên mặt đất nằm 5 con Graveler. Rollout 5 con Graveler, đã âm thầm may mắn mình thoát đi kênh mài chảo. Đột nhiên cảm giác có nặng ngàn cân lực áp lấy mình. Vừa mới rollout chính này, bây giờ lại là không động được mảy may. Zenga liên tiếp khống chế 5 con Graveler thủy chung có chút cố hết sức. Mà lại là tại hạ sườn núi cường đại lực trùng kích tác dụng dưới. Bất quá đã thành công hạn chế Graveler hành động. Goet, 2 horsepower, Pyloswai Icicle Crest, Goet cùng Pyloswai song song xuất động. Pyloswai run run thân thể. Trong không khí trình độ cấp tốc ngưng kết, từng dãy băng trụ rơi xuống trực tiếp nện ở Graveler trên thân. Cứ việc Graveler ra sức tránh thoát, nhưng là Zenga tinh thần lực gắt gao giữ lại bọn chúng. Chỉ có xinh xinh chịu hạ cái này băng trụ đập lên. Băng trụ vừa mới rơi xuống, Golek cũng vọt tới. Ngay trong nháy mắt này Zenga triệt hồi tinh thần lực. Hai horsepower vọt mạnh phía dưới. Hai cái Graveler bị hút bay, mới ngã xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Drenpan giải quyết bọn chúng. Ken vừa nói đã bên cạnh hướng bên này đi. Trên tay đã chuẩn bị xong Pokebo. Golos hiện tại đã là 2 tầng năng lượng bao trùm toàn thân. Tầng thứ 3 năng lượng cũng bao trùm toàn bộ ngực. Linh hoạt giống một con khỉ. Nhanh chân hướng về phía trước. Hai tay huy động. Còn không đợi Graveler kịp phản ứng, Drenpan liền nện choáng bọn chúng. Còn lại 3 cái Graveler căn bản không có cho Golet tạo thành phiền toái gì. Liền đã toàn bộ bị đánh bại. Ken cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ném ra Pokebo, đã thu phục được 2 cái Graveler. Hôm nay xem như thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem mình ngày càng cường đại Pokemon. Mặc dù thân hãm nhà tù, nhưng là hoàn toàn khốn không được mình thả mơ ước tâm. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ xe đầu team đều sẽ bị mình dẫm tại dưới chân. Ngày thứ 2, tiếp tục hướng xe đầu team nơi đóng quân tiến lên. May mắn chính là còn đã thu phục được 2 cái Dodrio. 1,5 năm đã qua. Nói cách khác, tại trên cái đảo này thời gian đã qua một nửa. Đến nơi đóng quân trước bãi cỏ thời điểm, đã có không ít người đến. Đang huấn luyện Pokemon tổng cộng cũng chỉ còn lại có 38 người. Liền xem như đều đã tới. Mảnh này bãi cỏ vẫn là rất trống trải. Đi vào xe đầu team chỗ, Ken ghi danh bắt 13 con Pokemon. Các loại lần này đấu vòng loại kết thúc lại trao đổi vật tư rời đi. Hiện tại trong tay mình đồ ăn còn đủ chống đỡ một tuần lễ. Không có tất yếu lại đến gia tăng ba lô của mình gánh chịu. Xe đầu team thành viên đang cấp Ken làm đăng ký trong miệng nói ra. Ngươi liền tự tin như vậy mình không bị đào thải, ta tự tin ta là mạnh nhất. Ken lạnh nhạt nói, ở trước mặt hắn xác thực không có tất yếu che giấu cái gì. Nếu như bên này xe đầu team thành viên cùng ban đầu ở núi Silver bên ngoài bắt mình xe đầu team. Thành viên thực lực tương đương, mình bây giờ đã có đủ thực lực chiến thắng bọn hắn. Xe đầu team thành viên hừ một tiếng, nghĩ thầm mạnh hơn cũng bất quá là tên tiểu quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.